Chương 920, hiếm thấy hắc phỉ thúy. Hạ Nhược Phi vừa nãy cái này nhìn như đơn giản thao tác, trên thực tế đã thoát ly ứng dụng cấp độ, nhắm thẳng vào linh đồ không gian cơ bản quy tắc. Hắn là ở linh đàm phía trên trực tiếp cấu kiến một không gian riêng biệt, sau đó đem cái kia đem ghế nằm na gì tiến vào. Vậy thì không cần Hạ Nhược Phi ngoài ngạch điều động không gian lực vô hình, cho dù là hắn rời đi linh đồ không gian, cái này độc lập tiểu không gian cũng vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa kết cấu là 10 phần ổn định. Không có đối với linh đồ không gian tuyệt đối nắm quyền trong tay cùng với đối với linh đồ không gian xây dựng quy tắc chiều sâu lý giải, Hạ Nhược Phi là tuyệt đối không làm được đến mức này. Liền ngay cả Hạ Thanh thấy cảnh này, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, Hạ Nhược Phi tại không gian phương diện thiên phú lại cũng không yếu, lại có khống chế linh đồ không gian cái này được trời cao chăm sóc điều kiện, lại ở luyện khí kỳ tu vi thời điểm, cũng đã có thể độc lập xây dựng không gian, thật sự là có chút ra ngoài Hạ Thanh dự liệu. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đối với quy tắc không gian lý giải còn hết sức thô thiển, cũng chỉ là có thể ở linh đồ trong không gian tiến hành như vậy thao tác, đến rồi ngoại giới hắn tại không gian phương diện năng lực còn kém ở xa giới ly. Hạ Nhược Phi hình như là một cái được món đồ chơi mới hài tử, làm không biết mệnh tiến hành nhiều lần thử nghiệm. Hắn đầu tiên là ở nguyên sơ cảnh bên trong xây dựng ra nhiều tầng không gian, sau đó đem cái kia chút giả bộ túy bát tiên rượu đế vò rượu lớn toàn bộ chuyển rời đến những này nhiều lớp không gian bên trong. Trước Hạ Nhược Phi chế tạo một ít vững chắc giá sát, làm cho chỗ rượu này đa nở có thể trùng điệp bày ra, lấy tận lực tiết kiệm không gian, nhưng là từ trên bản chất nói đây là nằm ở cùng một cái không gian bên trong, hơn nữa giá sát không có khả năng rất cao, nếu không thì không yên. Hiện tại lại bất đồng. Hạ Nhược Phi hoàn toàn dựa theo vỏ rượu độ cao xây dựng ra tầng tầng không gian độc lập, những này không gian cũng là 10 phần vững chắc, đồng thời lại cùng toàn bộ linh đồ không gian là liên kết với nhau hô thông. Cứ như vậy, trên lý thuyết chỗ rượu này đan nở có thể trùng điệp bày ra mãi đến tận không gian không đính, có thể nói là cực kỳ tiết kiệm địa phương. Nói cách khác, chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý, nguyên bản không gian lợi dụng chỉ là dừng lại ở đất mặt này một cái mặt bằng. Mà bây giờ nhưng là đã biến thành không gian 3 chiều, không gian tỷ lệ lợi dụng cùng trước đây so với đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Này nguyên sơ cảnh thời khắc tồn tại 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, đối với Hạ Nhược Phi thư đến vẫn là vô cùng thực dụng, trước kia bị vướng bởi không gian có hạn không thể làm sự tình, hiện tại cũng có thao tác khả năng. Không nói những cái khác, liền nắm túy bắt tiên rượu tới nói. Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể để hãng rượu bên kia lại mở rộng sản xuất gấp mấy lần, cũng không cần lo lắng nguyên sơ cảnh bên này bị nhồi vào. Cho tới Sơn Hải cảnh, bản thân liền cực kỳ rộng lớn, nếu như hơn nữa này tầng tầng lớp lớp không gian độc lập, có thể nói tại không gian phương diện trên căn bản chính là vô cùng vô tận. Hạ Nhược Phi lại tới Sơn Hải cảnh, cái kia đầu màu trắng giới ly vẫn còn đang tham lam cảm ngộ quy tắc không gian. Liên ở Hạ Nhược Phi xuất hiện ở Sơn Hải cảnh một khắc đó, giới ly tựa hồ cũng kết thúc không gian này tiết điểm càng lộ, thân hình như chớp giật sông về tiếp theo cái tiết điểm. Nhìn này giới ly sông ra phương hướng chính là đông trùng hạ thảo bô y dựa nở dê vầm ơm, Hạ Thanh vội vã lớn tiếng nhắc nhở nói, tốc độ chậm một chút, đừng làm hỏng trong đất ngấm. Cây Hạ Nhược Phi hơi nết khỏe môi lên nổi lên một cái độ cong, nở một nụ cười đến. Hắn chỉ là tâm niệm khẽ động, chỉ thấy cái kia giới ly phảng phất đụng phải một bức tường giống như gậy trở về. Màu trắng giới ly cũng ngây ngẩn cả người, không tin tà hướng một cái hướng khác phóng đi, nhưng mà chỉ là chạy ra khỏi 2-3 mét, lại lần nữa bị ngăn trở. Giới ly hướng về trên dưới tả hữu phương hướng khác nhau xung kích, đều tay trắng trở về. Chủ nhân Hạ Thanh nói, không gian này lao tù e sợ dư không nô y tiểu gia hỏa này, nó đối với quy tắc không gian lý giải là rất sâu. Đang khi nói chuyện, giới ly dường như có lẽ đã nhận ra được chỗ không đúng. Nó không có tiếp tục táo kỉnh địa xung kích, ngược lại là bình tĩnh lại. Hạ Nhược Phi vừa nhìn liền biết, không gian này lao tù là muốn bị phá hết. Quả nhiên, sau một khắc, giới ly trên người tựa hồ tràn ra huyền diệu quy tắc không gian, sau đó trực tiếp móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, hắn xây dựng một cái đóng kín tiểu không gian cũng đã bị đánh vỡ. Hạ Nhược Phi cũng không có cảm thấy bất ngờ, giới ly không có cách nào đánh vỡ linh đồ không gian quy tắc. Nhưng Hạ Nhược Phi thông qua linh đồ không gian cơ bản quy tắc tiến hành thô thiện diễn biến mà xây dựng ra tới tiểu không gian, chỉ cần giới ly hơi hơi bình tĩnh lại tâm tình phân tích cảm ngộ một phen, vẫn là rất dễ dàng phá hỏng. Giới ly thoát vây mà ra, cũng không gấp đi cảm ngộ mới đầu mối không gian, ngược lại là có chút đắc ý nhìn về Hạ Nhược Phi, tựa hồ muốn nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hạ Nhược Phi cười híp mắt đi lên phía trước, nói, tiểu gia hỏa, ngươi ở nơi này cảm giác ngộ không quy tắc ta không phản đối, thế nhưng không cho phá hoại ta không gian này bên trong từng cọng cây ngọn cỏ, bằng không vừa không gian kia nhà tù tư vị cũng không dễ chịu chứ. Màu trắng giới ly miệng nhỏ cong lên, hướng về Hạ Nhược Phi khoa tay múa chân một cái, là ý nói không gian này lao tù cũng chỉ đến như thế, đối với nó mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Hạ Nhược Phi không cho là ngang ngược, cười híp mắt nói, một cái không gian lao tù là đối với ngươi không có gì uy hiếp, thế nhưng 10 cái, 100 cái, 1000 nở cái đây. Hạ Nhược Phi vừa nói, một bên liên tiếp phất tay, ở màu trắng giới ly xung quanh bố trí một cái có một cái không gian lao tù, những này không gian lao tù có lẫn nhau độc lập, có lẫn nhau khảm bộ cùng nhau, có còn hình thành ma trận, giống như là phức tạp mê cung giống như. Hạ Nhược Phi nhìn màu trắng giới ly nói, coi như ngươi có năng lực từng cái phá giải, nhưng nói vậy tiêu hao cũng không nhỏ chứ, mà ta ở đây linh đổ giới bên trong, muốn xây dựng như vậy tiểu không gian có thể nói là dễ như ăn bánh. Hơn nữa Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, nếu như ngươi một khắc không ngừng mà phá giải những này không gian lao tù, nơi nào còn có thời gian cảm giác ngộ không quy tắc đây, ta có thể có nhiều thời gian chơi với ngươi nha. Đây mới thực sự là chọn chúng màu trắng giới ly uy hiếp. Giới ly thử phá tan mấy cái không gian lao tù phía sau, liền thất vọng bỏ qua, đứng thẳng người lên, hai cái chân trước tụ lại cùng nhau hướng về Hạ Nhược Phi làm ra 10 phần nhân cách hóa chắp tay tư thế, một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Hạ Nhược Phi biết này giới ly dã tính nan tuần, cũng không có lập tức thả lỏng ràng buộc, mà là hỏi, lần trước liền nhắc nhở qua ngươi, hôm nay ta hỏi ngươi một lần nữa, sau đó còn dám hay không tại không gian bên trong làm loạn. Màu trắng giới ly vội vã lắc đầu, một bộ thuận theo dáng vẻ. Hạ Nhược Phi còn nói, ta không ở đây trong không gian thời điểm, Hạ Thanh liền đại biểu ta, đối với hắn ngươi muốn tuyệt đối phục tùng, có thể làm được hay không. Chít chít chít, màu trắng giới ly liên tục gật đầu. Hạ Nhược Phi lúc này mới vung lên tay, triệt bỏ tất cả không gian lao tù. Nhìn màu trắng giới ly ôn thuận dáng vẻ, Hạ Thanh ở một bên bội phục nói, chủ nhân, vẫn là ngài lợi hại, vừa ra tay liền đem nó chế trụ. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, tên tiểu tử này dã tính một chốc tiêu trừ không hết, chỉ cần nó ở đây quấy rối, ngươi liền ngay lập tức thông báo ta, đến thời điểm ta nhất định cho nó một cái to lớn giáo huấn. Màu trắng giới ly ở một bên nghe được lời nói này, cũng không nhịn được sợ đến run một cái, ánh mắt càng thêm ôn thuận. Là, chủ nhân, Hạ Thanh đáp lời. Hạ Nhược Phi tiếp tục dò xét một vòng này sơn hải cảnh, sau đó hắn đứng ở cạnh biển nhìn xa xa như ẩn như hiện tiểu đảo. Hắn nguyên bản muốn trở lên đảo đi xem một chút, lần trước thời gian tương đối chắc chẽ, hắn cũng không thể đem toàn bộ tiểu đảo đi dạo xong, cầm ngưng tâm thảo phía sau liền vội vã rời đi. Bất quá Hạ Nhược Phi nghĩ lại, hòn đảo nhỏ kia có đặc thù không gian bình phong, không thể trực tiếp na di đi qua, còn nhất định phải từ hải lý bơi vào đi, hắn liền từ bỏ lên đảo dự định. Hạ Nhược Phi trong lòng nói, ngày mai đi mua cái nhỏ bơi thuyền, như vậy ra vào tiểu đảo liền dễ dàng, miễn cho mỗi lần đi một lần đều phải ẩm ướt thân dò xét một lần không gian, Hạ Nhược Phi lại trở về nguyên sơ cảnh. Bôn ở cái chứa nguyên thạch cái dương chỉnh tề địa bày ra ở nguyên sơ cảnh trên cỏ, Hạ Nhược Phi chuẩn bị hôm nay liền đưa chúng nó lái ra, hắn cũng rất chờ mong này nằm khối nguyên thạch có thể mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Hạ Nhược Phi cất bước đi tới cái dương bên cạnh, tay bên trong rót vào chân khí nhẹ nhàng lôi kéo, bị đóng chặt dương gỗ liền trực tiếp bị hắn kéo ra. Rất nhanh bôn ở cái dương gỗ đều bị Hạ Nhược Phi mở ra, hắn lấy ra này nằm khối to nhỏ không đều nguyên thạch. Nếu như Dư Minh Đông thấy cảnh này, cũng nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời, cái kia hai khối muốn xe nâng chuyển hàng hóa hoặc là nhiều người hợp lực mới có thể di chuyển nguyên thạch, Hạ Nhược Phi lại dễ như ăn bánh liền đem chúng nó chuyển bắt đi, thật giống ép căn bản không hề trọng lượng giống như. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, một bộ loại nhỏ động cơ bẹn dìn liền trực tiếp chuyển rời đến bên cạnh hắn, hắn kéo lại dây kéo nặng nề lôi một hồi, xăng máy phát điện thỉnh thịch đột nhiên vận hành đứng lên. Nhìn thấy dáng vẻ biểu hiện điện áp điện lưu ổn định phía sau, Hạ Nhược Phi liền cầm lên một cái tay đá mài máy móc, đổi mới đá mài mảnh, đem xuyên đầu cắm vào tiếp ở xăng máy phát điện phát ra quả thực một cái trên ổ cắm điện mặt. Này đá mài máy móc, đá mài mảnh đều là Hạ Nhược Phi ở Phỉ Thúy một con đường mua, nơi đó loại này nhỏ giải thạch trang bị rất đầy đủ. Hắn mở ra đá mài máy móc nguồn điện, trước tiên từ ít nhất một khối nguyên thạch ra tay, bắt đầu chính mình giải thạch. Hạ Nhược Phi ở phương diện này tự nhiên là không có kinh nghiệm gì, bất quá trên tay hắn sức khống chế phi thường tinh chuẩn, hơn nữa nhãn lực vô cùng tốt, hay dùng này loại một chút mài biện pháp, có thể ở ít thương tổn một tia ngọc thịt dưới tình huống, đem nguyên thạch giải khai đến. Đương nhiên, một ít một bên rắc rắc vị trí là đá mài máy móc không có cách nào mài, Hạ Nhược Phi chỉ cần một cái điêu khắc thông thường đao. Ở quán chú chân khí phía sau là có thể rất dễ dàng loại bỏ rơi không cần chất liệu đá bộ phận. Tiếng cọ sát chói tai kèm theo động cơ bẻn rỉn tiếng nổ vang rền, Hạ Nhược Phi dưới tay đá vụn bay tán loạn. Không lâu sau, khối này ít nhất nguyên thạch đã bị giải được. Băng loại hơn nữa còn là tương đối ít thấy hồng phỉ khối này nguyên thạch Hạ Nhược Phi bỏ ra 700.000 tả hưu, mà lái ra khối ngọc liêu này, chí ít giá trị 3,4 triệu không nghi ngờ chút nào đây là khởi đầu tốt đẹp. Hạ Nhược Phi cũng không có cái kia chút đánh bạc người như vậy cuồng nhiệt tâm tình, đối với trong dự liệu tăng mạnh hắn cũng không có biểu lộ ra bất kỳ vẻ kích động, hắn cầm trong tay dao điều khả cờ đối với một ít góc viền vị trí tiến hành rồi thanh lý, sau đó liền đem khối này giá trị liên thành chất ngọc đặt ở một bên, tiếp tục giải khai khối thứ hai nguyên thạch. Khối thứ hai, tăng mạnh khối thứ ba, tăng mạnh liên tục bôn nở khối nguyên thạch đều bị Hạ Nhược Phi ngửa không ngừng vó câu giải khai đến. Mỗi một khối mở ra phỉ thúy đều tương đối khá, lấy băng loại phỉ thúy vì là chủ, kém nhất một khối đều ít nhất là tăng 3-5 lần giá trị. Chỉ là này bôn nở khối phỉ thúy, giá trị thì đạt đến hơn 20 triệu, Hạ Nhược Phi lúc đó mua này mấy khối nguyên thạch tiền vốn đã trở về. Mà bây giờ còn sót lại cuối cùng một khối, cũng là Hạ Nhược Phi coi trọng nhất một khối. Khối này nguyên thạch Hạ Nhược Phi bỏ ra hơn 3 triệu, không phải 5 khối nguyên thạch bên trong đắt tiền nhất. Nhưng là Hạ Nhược Phi cho rằng tiềm lực lớn nhất. Bởi vì nó có thể để linh đồ bức tranh sản sinh tương đối chấn động mãnh liệt, chấn động cường độ trên căn bản cùng khối này cuối cùng trở thành ngọn vương nguyên thạch gần đủ rồi, mà ra ca nhưng ngay cả khối kia 1/10 cũng chưa tới. Hạ Nhược Phi hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, uống một chút đầy nước phía sau, sẽ cầm tay đá mài máy móc đi về phía khối này nguyên thạch. Hắn thao tác nhiều như vậy về, chí ít đang đánh mài nguyên thạch phương diện cũng coi như là khinh xa thục lộ. Hạ Nhược Phi mở ra đá mài cơ điện nguyên, tự tin tràn đầy địa bắt đầu đánh bóng cuối cùng một khối nguyên thạch. Đá vụn bay tán loạn bên trong, Hạ Nhược Phi mắt không hề nháy một cái địa nhìn chằm chằm khối này nguyên thạch. Vỏ đá bị một chút mài rơi, đột nhiên, một vệ thuần khiết màu đen in vào Hạ Nhược Phi mi mắt, hắn theo bản năng mà nâng cao cánh tay, đem đá mài máy móc rời xa này khối nguyên thạch. Đóng lại nguồn điện phía sau, Hạ Nhược Phi thuận tay cầm lên vải ướt dùng sức mà lau lau rồi một phen. Còn thật không phải ảo giác, cái này cửa sổ vị trí lộ ra màu đen tuyền ngọc thịt, xem ra loại nước còn vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện chiếu một hồi, cảm giác xuyên thấu qua quang tính cũng rất tô tờ, thế nhưng ở hàng ngày trong hoàn cảnh này ngọc thịt lại là màu đen tuyền. Nay vẫn tính là phỉ thúy sao? Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi một trận nói thầm. Bất quá nếu linh đồ bức tranh sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, nói rõ bên trong này chất ngọc nhất định là sẽ không kém. Nói không chắc là cái gì hiếm thấy phỉ thúy chủng loại đây, Hạ Nhược Phi trong lòng nói. Hắn một lần nữa mở ra đá mài cơ điện nguyên, cẩn thận mà tiếp tục tiến hành đánh bóng. Khối này nguyên thạch hơi lớn, dù sao bên trong đầu ngọc thịt cũng không tính quá lớn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi gần như đánh bóng hơn 2 giờ. Mới cuối cùng đem khối này đầu lâu lớn nhỏ phỉ thúy lấy ra ngoài. Hắn lại tốn hơn 20 phút, cẩn thận từng ly từng tí một địa dùng dao chỗ đem ngọc thịt bề ngoài góc viền bộ phận bám vào một ít tạp chí loại bỏ sạch sẽ. Sau đó, một khối toàn thân đen nhánh phỉ thúy liền trình hiện tại Hạ Nhược Phi trước mặt. Tuy rằng không phải truyền thống màu xanh lục, nhưng này loại màu đen phỉ thúy tựa hồ càng có một loại rung động lòng người mỹ lệ, đen nhánh kia ngọc thịt, phảng phất một cái hố đen giống như, có thể khiến người ta ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Dựa vào Hạ Nhược Phi này nửa thùng nước ngọc thạch tri thức, hắn chỉ có thể phán đoán khối này màu đen phỉ thúy phẩm chất ít nhất là băng loại, còn giá trị làm sao, thậm chí nó có tính hay không một loại phỉ thúy, này đều căn bản không thể nào biết được. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, dẫn theo khối này kỳ lạ phỉ thúy rời đi linh đồ không gian. Về ra ngoại giới phòng ngủ phía sau, Hạ Nhược Phi cầm lấy trên tủ ở đầu giường điện thoại di động, quay về khối này màu đen phỉ thúy chụp mấy bức ảnh. Sau đó hắn mở điện thoại di động lên tin nhắn, gửi hình qua cho cách xa ở cảng đảo Mã Chí Minh. Hạ Nhược Phi ở tin nhắn bên trong viết nói, Mã tiên sinh, có thể không hỗ trợ nhìn khối ngọc liêu này có phải là phỉ thúy nếu quả là như vậy, giá trị làm sao hắn gánh tâm có vài thứ ở trong hình thấy không rõ lắm, lại đem khối phỉ thúy này to nho cùng đại thể trọng lượng phát cho Mã Chí Minh, sau đó tiện tay đem hắc phỉ thúy thu vào qua không gian bên trong, chờ Mã Chí Minh cho hắn trả lời.